Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 63, góc truyện audio.com. Cư dân mạng một khi não bổ lên, có 10 con trâu cũng không kéo lại được, bọn họ thực mau liền đem cô gái trong bài viết này đối chiếu với Đường Loan Loan, mà kết cục của cô gái này, có phải hay không cũng thuyết minh, lúc trước nếu không phải Đường Loan Loan hãm hại Phó Chân, nàng sẽ lọt vào loại kết quả này. Mặc kệ thế nào, Đường Loan Loan làm như vậy vẫn không đủ cao tay, hơn nữa lúc trước Đường Loan Loan dùng chính cánh tay trái của mình không ngừng hướng bọn họ bán thảm, làm cho bọn họ ghê tởm quá sức, cho nên cô gái trong bài văn này tuy làm bọn họ hết sức đau lòng, nhưng cũng không phải đặc biệt đồng tình tao ngộ của Đường Loan Loan, luôn cảm thấy Đường Loan Loan đang che giấu bọn họ cái gì. Ngoại trừ các fan cả ngày phát ra đau lòng Loan Loan, những cư dân mạng khác thật ra không có điên như lúc trước, ác ý của họ đối Phó Chân cũng không có lớn như lúc trước, đặc biệt sau khi biết hắn là tổng đại diễn của Sa Châu Ký Sự, Phó Chân cuối cùng tìm được một đám fan thuộc về mình. Cư dân mạng dựa vào trực giác nhạy bén của mình, vì phòng ngừa lại một lần bị vả mặt, lúc này đây bọn họ vẫn duy trì 3 điểm chuẩn tắc xem diễn. Không nói lời nào, không đứng thành hàng, chờ thông báo. Vì thế mọi người càng thêm cần mẫn tác cảnh sát Bình Hải, hy vọng bọn họ có thể nhanh điều tra rõ sự việc 2 năm trước, ai thì ai phi tự nhiên có thể vừa xem hiểu ngay. Trải qua mấy ngày nỗ lực, cảnh sát Bình Hải thị cuối cùng đem vụ án dây thép treo từ 2 năm trước phát sinh ở đoàn phim Vọng Tây điều tra rành mạch. Như suy nghĩ của cảnh sát phá án, Đường Loan Loan thật sự nói dối với tất cả mọi người. Sau đó không lâu sau, cảnh sát liền thông báo, trong thông báo nói, đầu tiên là Phó Mỗ tiêu tiền thuê Trương Mỗ đem lọ sa tế tận trời để vào hộp cơm Đường Mỗ, sau Trương Mỗ lại bị Đường Mỗ thu mua, đem dây thép treo trong đoàn phim Vọng Tây phá hư. Sau Đường Mỗ từ dây thép treo ngã xuống, việc này cùng Phó Mỗ không có quan hệ gì, Đường Mỗ cùng Trương Mỗ cố ý tổn hại tài sản của người khác tạo thành tương đối nghiêm trọng hậu quả, phải chịu xử phạt. Cư dân mạng nhìn thông báo của cảnh sát nửa ngày, ngón tay cứng đờ ở trên bàn phím, không biết nên nói cái gì cho tốt. Mẹ nó, đoán nửa ngày, nguyên lai thuốc không nói được là sa tế à. Các ngươi cũng thật biết biên chuyện xưa, nói cũng thật giống. Vị đại V vì Đường Loan Loan biên chuyện xưa rốt cuộc bị phản phệ, mấy ngày hôm trước hắn còn đắc trì vì cư dân mạng ở phía dưới Weibo cửa hắn khóc lóc không ngừng, hiện tại những cư dân mạng đó liền thay đổi một gương mặt nghiễm nhiên một bộ lúc trước lão tử lưu nước mắt là vì khóc mồ cho ngươi. Đại V tâm linh có chút yếu ớt, ăn mắng nửa giờ liền chịu không nổi, đem khu bình luận đóng cửa, mà fan trên Weibo của hắn cũng vì vậy sói mòn hơn phân nửa, chuyện này cũng hoàn toàn trở thành hắc lịch sử của hắn, cho dù nhiều năm sau, chỉ cần hắn hơi hot một chút, chuyện này liền sẽ bị người một lần nữa nhắc tới. Lúc trước phát viết đoạn văn kia hay bao nhiêu, thì hiện tại khiến cho cư dân mạng cảm thấy ghê tởm bấy nhiêu. Lại còn thuốc không thể nói, bọn họ lần đầu tiên biết nguyên lai sa tế cũng có thể bị gọi là thuốc không nói, thật là bội phục a. Chuyện này nếu là giả, như vậy đoạn văn văn này còn có những bài phỏng vấn trước kia của Đường Loan Loan nói Phó Chân ức hiếp mình như thế nào cũng là giả. Một người thanh, góc truyện audio.com, niên vì trả thù địch nhân liền bỏ sa tế vào hộp cơm của họ, còn có thể làm ra sự việc tàn nhẫn gì đây? Bọn họ lúc trước không biết vì cái ấn tượng đối với Phó Chân có chút khắc nghiệt, luôn cảm thấy hắn là một người nội hướng, là người trẻ tuổi tối tăm, nhưng là hiện tại bọn họ phát hiện người thanh niên này thế nhưng sẽ tìm người bỏ sa tế vào hộp cơm Đường Loan Loan, hình tượng của hắn giống như lập tức liền sinh động lên. Nguyên lai đạo diễn quay chụp ra Xuân Hoa Sơn bộ điện ảnh nặng ký như vậy cũng có lúc đáng yêu như vậy, lại tưởng tượng dù sao năm nay Phó Chân cũng mới 22 tuổi, nếu không phải hắn đi học sớm 2 năm, năm nay hẳn là vừa mới tốt nghiệp đại học. Bất quá sa tế tận trời là thứ gì? Bọn họ lúc chỉ ăn qua cơm mẹ nuôi, còn không có nghe qua sa tế tận trời, có người liền đem nghi vấn của mình thả trên mạng. Sa tế tận trời thật sự cay, không tin các huynh đệ có thể đi thử xem, ăn một miếng có thể thanh tỉnh đầu óc, ăn hai miếng không bao giờ mệt mỏi, ăn ba miếng trường sinh bất lão. Sau đó không lâu, liền có người hồi phục lâu chủ. Con mẹ nó ta thế mà đi tin tưởng mỗ lầu tà ác kia, mua một lọ sa tế về thử, hiện tại vợ của ta liền chê ta thả giám đều làm cay đôi mắt. Mà làm Phó Chân buồn cười chính là, sau đó không lâu giám đốc nhãn hiệu sa tế tận trời còn gọi điện tới cho hắn, vì cảm tạ Phó Chân đã tuyên truyền, bọn họ quyết định gửi cho Phó Chân một khoản phí quảng cáo. Cùng lúc đó, mấy nhà báo xã giải trí bị Phó Kiến Sâm thu mua liền phát một tin tức, trước đây hắn không có tài khoản Weibo nên hôm nay vì sự kiện này đặc biệt xin một tài khoản, hơn nữa thực mau liền thông qua chứng thực trở thành một hoàng V. Đầu tiên hắn đem đoạn DNA mà Phó Đình đi giám định trong khoảng thời gian qua thả ra, tại chỗ giám định có ghi, Đường Loan Loan cùng Phó Kiến Sâm không có quan hệ huyết thống, đồng thời Phó Kiến Sâm cho rằng, bọn họ có quyền lợi đem bệnh viện kia truy cứu trách nhiệm pháp luật mà lúc trước Trang Viên cùng cổ phần đem tặng Đường Loan Loan toàn bộ thu hồi. Sau khi tin tức DNA phát ra không lâu, nhóm quần chúng ăn dưa còn không có hoàn toàn tiêu hóa chuyện này, phối hợp động tác của Phó Chân cùng Giang Hằng Thù, Phó Kiến Sâm lại thả một cái đoạn Weibo, đây là một đoạn tự bạch thật dài. Trong đó viết sau từ khi Đường Loan Loan đi vào Phó gia đến khi nàng gả vào Tần gia, Phó gia không có bất luận chỗ nào phải xin lỗi nàng, mọi người trước này đối nàng đều là hữu cầu tất ứng, Phó Chân cũng chưa bao giờ làm chuyện khi dễ nàng, nàng cùng Phó Chân tuy rằng từng có một ít tranh chấp nhưng hắn Phó Kiến Sâm làm ba của hai người, lúc xử lý mâu thuẫn hắn xác thật không có làm tốt, có một ít thiên hướng, nhưng là hắn thiên hướng người vẫn luôn là Đường Loan Loan. Hai năm trước khi biết được Phó Chân mướn người động tay lên dây thép treo của đoàn phim, khiến Đường Loan Loan từ trên cao té xuống, hắn lúc ấy thậm chí không có cẩn thận điều tra, bởi vì quá mức tức giận mà đem Phó Chân đá đi xuống cầu thang, xương đùi Phó Chân lúc đó cũng bị thương, bọn họ không có đem Phó Chân đưa đi bệnh viện, mà là đem hắn đuổi ra Phó gia cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ cha con. Tuy rằng trên mạng có các loại suy đoán, nói hắn đem Phó Chân đưa ra nước ngoài, nói hắn đem Phó Chân giấu đi, nhưng thực tế tại hai năm này, đều không có liên hệ với hắn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Đường Loan Loan từng nhiều lần mượn tên. Gocchuyenaudio.com, hắn cùng Phó Đình, hướng rất nhiều công ty mà Phó Chân tính toán xin việc tạo áp lực làm Phó Chân không có cách nào tìm được công việc ổn định cuối cùng chỉ có thể làm việc vặt ở công trường. Hắn đem tình cảnh mấy năm nay của Phó Chân kể rõ ra cuối cùng Phó Kiến Sâm thả một đoạn hanh minh về Sa Châu Ký. Sa Châu Ký Sự là con trai nhỏ của ta Phó Chân độc lập sáng tác hoàn thành, bản quyền hoàn toàn thuộc về hắn, ta cũng không có tham dự chế tác cũng chưa từng đem bản quyền Sa Châu Ký Sự tặng cho Đường Loan Loan. Này tự bạch này so với chuyện xưa của Đại V kia không có quá nhiều tình tiết lừa gạt, đây hoàn toàn là trần thuật một cách giản dị, nhưng là không biết vì cái gì, người xem lại đặc biệt khó chịu. Bất quá khó chịu trong thời gian ngắn ngủi qua đi, cư dân mạng lại lần nữa mở lên ngọn cờ chính nghĩa, lần này là thay thế Phó Chân lên án Phó Kiến Sâm làm cha không xứng chức. Thế nhưng còn có dứa, mẹ nó vì một đứa con gái giả, đem con trai ruột của mình đánh gãy chân, còn đuổi ra khỏi nhà, Phó Kiến Sâm thật quá ác, ta tưởng đều không phục liền phục hắn. Ta hoài nghi Phó Kiến Sâm là bị người đầu độc đi, mấy năm trước ta có thấy tin tức của hắn cùng Phó Chân trên tạp chí, hiện tại nhìn lại thật sự làm người rất khó chịu. Ai, cho nên không ai quan tâm Phó Chân hiện tại thế nào sao? Lão bản ngươi, bí thư không rõ Phó Kiến Sâm vì cái gì muốn ngay lúc này phát một cái Weibo như vậy, rõ ràng chỉ cần nói rõ ràng giám định DNA cùng vấn đề bản quyền Sa Châu Ký Sự là được, hiện tại để cho tất cả cư dân mạng mắng Đường Loan Loan đồng thời, còn muốn mắng Phó Kiến Sâm, cho rằng hắn không xứng làm cha, hà tất phải làm điều thừa như vậy. Bất quá thực sự rất kỳ quái, hắn nhớ rõ từ trước người lão bản thương yêu nhất chính là tiểu thiếu gia Phó Chân, kết quả sau lại vì một cô con gái mới vào cửa, đem tiểu thiếu gia đuổi ra Phó gia. Lúc ấy hắn giống như cũng thập phần chán ghét tiểu thiếu gia, theo lý thuyết hắn không nên có cảm xúc như vậy, nhưng là khi hắn biết được Phó Chân làm cho Đường Loan Loan ngã xuống từ dây thép treo, hắn thực sự nghĩ tới muốn giúp Đường Loan Loan ra một ngụm ác khí, thậm chí nghĩ chờ đến khi Phó Chân bị đuổi ra Phó gia, liền tìm người đánh hắn một trận. Nhưng sau lại này cổ chán ghét kia lại vô duyên vô cớ biến mất, may mắn hắn không có làm ra sự kiện kia, bằng không nếu để Phó Kiến Sâm biết hắn khẳng định phải cuốn gói. Phó Kiến Sâm ngẩng đầu lên nhìn đỉnh trần nhà, không nói gì. Hắn chỉ là muốn chuộc tội mà thôi, hắn biết Phó Chân không muốn trở lại, hắn hiện tại chỉ hy vọng hắn sống tốt một chút. Đoạn tự bạch của Phó Kiến Sâm đồng dạng lên bảng hot search, hiện tại Phó Chân làm một nam hài bát quái thực mau liền thấy được đề tài liên quan, hắn do dự một chút cuối cùng vẫn không ngăn nổi lòng hiếu kỳ, điểm vào cái đề tài kia. Phó Chân xem đến đoạn tự bạch của Phó Kiến Sâm hắn hoàn toàn không có cảm động, hiện tại hắn hoàn toàn dùng tâm trạng xem diễn để xem, chỉ là khi thấy Phó Kiến Sâm thay hắn ôn lại chuyện đã xảy ra trong hai năm qua, trong lòng như là bị rót một chậu nước đắng. Bất quá tại hai năm này, hắn như được mài rũa một lần nữa, hơn nữa hắn còn nhặt được một viên kẹo, mà viên kẹo này làm sở hữu hết thảy nước đắng đều có ý nghĩa. Phó Chân đóng di động, suy đoán cái gì điều khiển Phó Kiến Sâm phát một đoạn Weibo như vậy, chẳng lẽ nói Phó Kiến. Gocchuyenaudio.com, Sâm cùng Đường Loan Loan lúc này là thật sự nháo băng rồi. Không tiếp tục biểu diễn tiết mục phụ từ nữ hiếu, hay là Phó Kiến Sâm lúc này lại mang về một cái tư sinh nữ. Vô luận như thế nào, đều không liên quan gì tới hắn. Có thể là do mang thai, đã nhiều ngày nay Phó Chân ăn uống luôn không tốt lắm, thường xuyên nôn mửa, Giang Hằng Thù vì để hắn ăn nhiều một chút đã hao hết tâm tư, còn từ trong nhà cầm một ít mứt chua chua ngọt ngọt để hắn đem ăn vặt. chính là khi nhìn thấy tình huống của Phó Chân vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, Giang Hằng Thù dứt khoát xin nghỉ công việc ở công ty, chuyên tâm chiếu cố hắn. Ông Giang sau khi nghe thấy chuyện này liền tức giận gọi điện tới mắng Giang Hằng Thù, nhưng khi nghe nói trạng huống hiện tại của Phó Chân, ông Giang lập tức thay đổi thái độ, hướng Giang Hằng Thù nói. Nếu vẫn không được liền mang hắn về nhà ở đi. Giang Hằng Thù một bên đem vỏ quả măng cụt lột ra uy vào trong miệng Phó Chân, một bên trả lời ông Giang. Không cần, bác sĩ nói qua đoạn thời gian này thì tốt rồi. Cách chương.